bị đánh liền mạnh lên. Chương 16:16, hiểu sơ lý sư phó 1-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm ca, xảy ra chuyện rồi, thật sự xảy ra chuyện rồi. Mã Tam Pháo nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Phàm, mặt đỏ bừng, nhịp tim vô cùng nhanh. Lâm Phàm nghe nói như vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng, vội vàng truy hỏi, có chuyện gì rồi? Mã Tam Pháo thở hổn hển mấy cái, bình phục lại sao động trong lòng. Thiết Quyền Bang dẫn một đám người tới đoạt địa bàn của Hồ Bang chúng ta. Bọn chúng sắp ra tay rồi. Tào Đầu kêu ta tranh thủ thời gian báo với các ngươi đến tiếp viện. Vậy thì còn đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta đi nhanh. Lâm Phàm rất kích động. Dựa theo tình huống này, sợ là sẽ phải có một trận đại chiến siêu cấp bùng nổ. Chẳng biết tại sao, lúc Mã Tam Pháo phát hiện Lâm ca biết được muốn làm khung, con mắt bốc lên ánh sáng, giống như hết sức hưng phấn. Nội thành, chỗ thật xa, hai nhóm người nhìn lẫn nhau. Sơ bộ tính ra, hai bên đều có 70-80 người, không có người nào đeo đao cổ. Nếu như đeo đao cổ, tình huống đã có thể không đúng. Với sự quản lý ẩu đả của quan phủ, chỉ cần phát hiện đao cụ, mặc kệ là bang hội nào, đều phải bị trách phạt nghiêm trọng. Lâm Phàm đợi trong đám người, quan sát gát tình huống chung quanh. Đây là lần đầu tiên thấy được một lần đại chiến có nhiều người như vậy kể từ sau khi hắn gia nhập Hồ Bang đến nay. Trước đó chẳng qua là trò đùa trẻ con, không có gì đáng nói. Nhưng lần này thoạt nhìn tình huống giống như có chút khác biệt. Hắn không nghĩ tới Nhậm đường chủ vậy mà cũng tới. Đường chủ là cao tầng của bang hội. Cho dù là đoạt địa bàn, đường chủ thường thường đều chỉ cần ẩn cư phía sau màn chỉ huy, tuyệt đối không thể có thể tới hiện trường. Hắn thấy hùng bảo của Thiết Quyền Bang đứng ở sau lưng một vị nam tử trung niên. Lâm ca, trận thế này cũng không nhỏ. Ta gia nhập Hồ Bang đến nay, đều chưa thấy qua mấy lần. Mã Tam Pháo nhỏ giọng bức buộc, ngay cả một chút hưng phấn hắn đều không có. Trái lại có chút lo lắng. Một khi đánh, khẳng định sẽ nghĩ đến tự vệ. Bằng không khẳng định sẽ bị đánh kêu cha gọi mẹ. Là không phải là bởi vì nguyên nhân địa bàn sao? Lâm Phàm tìm kiếm lấy mục tiêu. Đợi lát nữa đánh, liền phải nhảy tới nhảy lui trước mặt người khỏe mạnh mới được. Những tên kia gầy như que củi, xem xét cũng không có sức chiến đấu gì. Khẳng định đi đến một bên, phần cao thấp cùng bọn hắn, hoàn toàn liền là lãng phí thời gian. Ta cũng không biết, Mã Tam Pháo làm sao biết chút gì. Hắn chẳng qua là pháo hôi, rất khó tiếp xúc được chuyện của cao tầng. Trái lại gia nhập Hồ Bang, chỗ nào đánh nhau thì sẽ đến nơi đó. Không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này, giọng Nhậm Quân Sảng trầm thấp gọi hàng với đối phương. Trần Thanh, Thiết Quyền Bang các ngươi có ý gì? Hẻm Lê Hoa cho đến nay đều là Hồ Bang chúng ta quản lý. Thiết Quyền Bang các ngươi đưa tay duỗi tới đó, không khỏi cũng quá đáng đi. Trần Thanh là đường chủ Thiết Quyền Bang. Thân hình gầy gò, giữ lại một túm sợi râu ba góc. Nhậm đường chủ, Thiết Quyền Bang chúng ta không có ý gì. Chỉ là coi trọng hẻm Lê Hoa mà thôi. Hồ Bang các ngươi quản lý cũng đã 4-5 năm. Cũng nên thay đổi người quản lý. Ta cũng không muốn nói nhiều. Xem nấm đấm ai cứng hơn đi. Nghe được lời này, hắn biết Thiết Quyền Bang khẳng định là xem hẻm Lê Hoa mở một gian sòng bạc thành lâu, mong muốn đánh xuống địa bàn này, kiếm một chén canh. Mặc kệ là sòng bạc hay là thanh lâu, chỗ tốt trong này cũng không phải tùy tiện là có thể tưởng tượng. Nhậm Quân Sảng biết một trận chiến này khẳng định phải đánh. Hồ Bang không muốn đánh, Thiết Quyền Bang tuyệt đối phải buộc ngươi đánh. Hắn phát hiện đứng ở bên người Trần Thanh là một vị tráng hán, từ đầu đến cuối đều không có nói một câu. Hùng Bảo đứng ở bên cạnh giống như rất là kính sợ vị tráng hán này. Trước kia chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ đây là cao thủ mà Thiết Quyền Bang mời tới? Trần Thanh nắm bắt sợi râu, nói khẽ, Lý Sư Phó, chuyện kế tiếp làm phiền ngươi rồi. Lý Sư Phó gật gật đầu. Trần Thanh rất là tín nhiệm vị Lý Sư Phó này, đây là một vị quyền sư mà hắn gặp phải trong một lần tình cờ. Nghèo túng lưu lạc đến Thiên Bảo Thành, mãi nghệ trên đường, bị hắn liếc mắt nhìn chúng. Sau này đi qua thí nghiệm, phát hiện vị Lý Sư Phó này quả nhiên có quyền pháp cao siêu. 7-8 người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả đệ nhất mãnh tướng Hùng Bảo trong tay hắn đều không phải là đối thủ dưới ba quyền của vị Lý Sư Phó này. Hắn không biết lai lịch của vị Lý Sư Phó này. Cũng rất là tò mò vì sao cao thủ như vậy lại lưu lạc đến đầu đường mãi nghệ. Lại có thực lực như vậy. Có uy danh hiển hách bên ngoài mới phải. Chẳng qua là hắn không biết được. Hắn nghĩ đến Lý Sư Phó. Mà Lý Sư Phó cũng nghĩ đến chuyện của chính mình. Lý Sư Phó có tên đầy đủ là Lý Thái. Không dám nói là cao thủ. Cũng có chút quyền pháp. Đã từng đạt được một bản bí tịch quyền pháp. Khổ luyện mấy năm. Tự nhận là có chút bản lãnh. Xông xáo giang hồ. Lại không nghĩ rằng kém chút chết thảm tại giang hồ. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt chạy đến tòa thành nhỏ này kiếm ăn. Sau khi trải qua một phiên ở giang hồ, hắn biết tình huống của bản thân, không có phương thức tu luyện, coi như đạt được bí tịch, không có đan dược, ân sư chỉ bảo, rất khó có thành tựu. Cách chương.